Tiên ma đồng tu, chương 1191, truyền thuyết thật sự. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chương 1191 truyền thuyết thật sự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên tại sinh tả thu khí, cái này trái lông mi trên có một viên nho nhỏ hồng nốt ruồi nữ nhân, trước kia sẽ không phát hiện như vậy biết ăn nói móc châm chọc có một phong cách riêng, liền Diệp Tiểu Xuyên loại này từ nhỏ chính là vô lại càng già càng lão luyện, tại đấu võ mồm thượng cũng không phải tả thua đối thủ. Đại bộ phận tu chân giả, nhất là tiên tử, rất ít nói thô tục mắng chửi người, thể hiện ra cực cao cá nhân rèn luyện hàng ngày. Liền Bách Lý Diên loại này phong bà tử cũng chỉ là dùng. Bản cô nãi nãi, tự cho mình là, như Diệp Tiểu Xuyên loại này tiểu lưu manh, mắng chửi người vô cùng tàn nhẫn nhất một câu, cũng chỉ là. Mẹ con chim, nhiều lắm là tại người khác thề thời điểm, làm cho đối phương tăng thêm lòng bàn chân sinh đau nhức trên mặt chảy mủ các loại. Về phần đầu đường người đàn bà tranh chua cãi nhau lúc ân cần thăm hỏi đối phương 18 thay nữ tính thân thuộc mà nói, liền cùng hung cực ác ma giáo yêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người sẽ không nói ra khẩu, tả thu cá nhân rèn luyện hàng ngày tự nhiên muốn cao hơn Bách Lý Diên cùng Diệp Tiểu Xuyên hai cái này lưu manh, cho nên nàng tại châm chọc nói móc người thời điểm, một cái chữ thô tục cũng không này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng, chính là chỗ này loại văn minh nói móc lại làm cho Diệp Tiểu Xuyên vò đầu bứt tai, tâm linh bị thương cực kỳ nghiêm trọng, nguyền rùa thề cùng tả thu cả đời không qua lại với nhau. Bên này vừa thề cùng tả thu phân rõ giới hạn, bên kia tả thu đã nói đói bụng, thật sao, chính mình còn phải sinh hoạt nấu cơm hầu hạ cái này địch nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Biệt khuất dị thường biệt khuất, từng giây từng phút ngóng nhìn Vân Sư thì bọn người trên thân bỉ ngạn hoa chi độc tranh thủ thời gian biến mất, tiếp tục cùng tả thu dừng lại ở cùng một chỗ, hắn sẽ bị tả thu tươi sống hành hạ chết, hắn giờ phút này cuối cùng cảm nhận được cái gì gọi là sống một ngày bằng một năm. Giống như là hơn 10 năm trước lần thứ nhất bị phạt đi tư quá nhai thời điểm, cảm giác từng cái lỗ chân lông cũng lộ ra táo bạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường tả thu còn nói hắn là một cái tự ti nam nhân về sau, Diệp Tiểu Xuyên rốt cục bộc phát, rút ra vô phong liền hướng phía tả thu đâm tới, tả thu biết rõ Diệp Tiểu Xuyên một thân tu vị sâu không lường được, trực tiếp rút ra xích tiêu nghênh chiến. Trong nham động bảy người vẫn còn ở ngủ say, hang bên ngoài Diệp Tiểu Xuyên cùng tả thu đã đánh chính là túi bụi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người đấu nửa canh giờ, đừng đánh, tả thu nắm bắt quai hàm rơi trên mặt đất, má trái thượng rõ ràng bị người nào đó chân to đạp một cái, có chút tím xanh. Diệp Tiểu Xuyên dương dương đắc ý, bắt đầu nói khoác xích tiêu thần kiếm cũng bất quá như vậy. Về phần hắn khập khiễng bộ dáng, thì là bị hắn dùng xuân thu bút pháp trực tiếp xem nhẹ. Góc truyện audio.com, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người đấu pháp ai cũng có sở trường riêng, cận chiến tả thu đánh không lại Diệp Tiểu Xuyên, viễn chiến so đấu chân pháp Diệp Tiểu Xuyên lại đánh không lại tả thu. Chuôi này xích tiêu thần kiếm chính là hỏa hệ thần binh, so Lam Thất Vân Liệt Diễm còn muốn lợi hại hơn. Tại hai người kết thúc lén ẩu đà thời điểm, thủy tinh cung trong, giao quang đang dùng đầu nhẹ nhàng dập đầu giao thần thủy tinh như trong miệng còn nói lẩm bẩm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã đến chỗ gần mới nghe được nàng nói nhỏ tại nhiều lần nói một câu. Ta là một con cá, ta là một con cá, ta là một con cá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trưởng lão có chút bi ai nhìn xem giao quang, từ khi ngày hôm qua Diệp Tiểu Xuyên cùng tả thu mang theo 7 thủy tinh cầu theo giao thần cung trong sau khi rời khỏi, đã từng ngây thơ thiện lương tiểu nhân ngư liền biến thành bộ dáng như vậy. Trước kia giao quang cũng không mặc quần áo, sau khi trở về tìm một cây biển rộng này, vây quanh ở trên người còn nói không mặc quần áo là không biết cảm thấy thẹn hành vi, những nhân kia nữ tử đều mặc quần áo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trưởng lão mở miệng nói, đây chính là chúng ta tổ tiên ly khai Đông Hải nguyên nhân. Đang tại đầu đụng chung giao quang nghe vậy, ngẩng đầu, nói. Trưởng lão, ngươi nói cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trưởng lão nói, nhân loại cặp kia chân, đối với người cá lực hấp dẫn cũng vô cùng cực lớn, kỳ thật trước đây thật lâu, nhân ngư tộc rất nhiều tộc nhân, thực sự không phải là nhân loại bắt đi, mà là các nàng chính mình lên bờ. Giao Quang bĩu môi mong, ngón tay quấy thật dài tóc đen, nhìn mình sắc thái sặc sỡ ca lớn vĩ, nói. Ta cũng muốn một đôi chân, ta cũng muốn đi trung thổ nhìn xem. Nhân loại đồ ăn vượt qua ăn ngon, ta còn muốn ăn. Thế nhưng ta một con cá ta không có biện pháp lên bờ, không có biện pháp giống nhân loại như vậy tại lục. Trên mặt đất tự do chạy trốn, ta nhất định cả đời đều muốn dừng lại ở trong nước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trưởng lão thò tay nhẹ nhàng ngươi vuốt ve Giao Quang đầu, nói. Kỳ thật đều muốn một đôi chân, cũng không khó, khó khăn là thế nào đi xuống đi. Ngươi còn nhớ rõ ta đã từng cùng ngươi đã nói một cái câu chuyện ư, Liêu Đệ cùng Mộc Tử Kỳ câu chuyện. Giao Quang nói, ta nhớ được tổ tiên của chúng ta Liêu Đệ tại Nam Hải Quy Khư gặp một cái tên là Mộc Tử Kỳ nhân loại nam tử, nàng đã yêu cái nhân loại này, vì vậy nàng nghĩ hết biện pháp đem chính mình đuôi cá biến thành nữ tử hai chân, nàng lên bờ cùng nàng ái lang ở cùng một chỗ. Trưởng lão gật đầu, nói, đúng vậy, vị kia Mộc Tử Kỳ chính là nhân gian cực kỳ lâu trước kia một vị tuyệt thế cao nhân, người xưng Mộc Thần, so tà thần còn muốn sớm hơn 10 vạn năm, nhân gian đã sớm không ai còn nhớ rõ cái tên này. Cũng đang bởi vì năm đó Liêu Đệ tổ tiên cùng Mộc Thần đoạn này duyên phận cho nên đằng sau tà thần mới có thể đối với chúng ta nhân ngư nhất tộc vài phần kính trọng. Góc truyện audio.com Năm đó Liêu Đệ tổ tiên đã có nhân loại hai chân, nhưng mỗi lần đi một bước hai chân cũng tựa như kim đâm hỏa thiêu thống khổ không thôi, thành yêu tình, nàng một mực ở yên lặng chịu đựng lấy thường nhân khó có thể chịu được thống khổ cứ như vậy cùng Mộc Tử Kỳ sinh sống rất nhiều năm, về sau Mộc Tử Kỳ phát hiện hắn bí mật dùng rất nhiều thời gian, rốt cục cho chúng ta nhân ngư tộc đã sáng tạo ra hai chân, không hề chịu được này kim đâm hỏa thiêu thống khổ thậm chí có thể tu luyện nhân loại chân pháp cùng nhân loại không có bất kỳ khác nhau. Bất quá có lợi có tệ, một khi đã có hai chân, sẽ thấy cũng biến sẽ không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân ngư chỉ có thể vĩnh viễn làm người. Giao Quang phiền muộn nói, ta cũng muốn như Liêu Đệ tổ tiên như vậy, dài ra hai chân biến thành nhân loại thế nhưng, đây chỉ là xa xôi chuyện thần thoại xưa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trưởng lão yên lặng lắc đầu, nhìn thoáng qua sau lưng cái kia không có đuôi cá thủy tinh pho tượng nói. Cái này không chỉ là xa xôi chuyện thần thoại xưa, đây là thật. Nói xong, chỉ thấy nàng già nua bàn tay nhẹ nhàng phất qua chính mình đuôi cá. Trưởng lão này cực lớn đuôi cá bỗng nhiên bắt đầu chóc ra, thời gian dần trôi qua lộ ra một đôi nhân loại hai chân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao Quang giật mình bịt miệng lại mong, một hồi lâu mới nói. Trưởng lão, ngươi là người, trưởng lão lắc đầu nói, ta là nhân ngư, chuẩn xác mà nói, ta đã từng là nhân ngư. Hơn 10 vạn năm đến, nhân ngư tộc mỗi lần một vị trưởng lão kỳ thật đều là người, đều có hai chân, cho nên giao thần cung bên trong pho tượng có hai cái, một tôn là Liêu Đệ tổ tiên hay là ngư nhân lúc pho tượng, một tôn là Liêu Đệ tổ tiên biến thành nhân loại phía sau pho tượng. Mỗi một thời đại nhân ngư tộc trưởng lão, sở dĩ sẽ đi một bước này, cũng không phải nhớ nhung cái này hai chân, mà là bởi vì chỉ có biến thành người, mới có thể tu luyện cường đại nhân loại pháp thuật, mới có thể tốt hơn người giám hộ cá tộc. Ngươi là thánh nữ, ngày sau muốn trở thành giao thần cung trưởng lão, ta tính toán đợi ngươi trở thành trưởng lão trước, tại nói cho ngươi biết bí mật này, hiện tại lòng của ngươi đã bay mất, ngươi nếu quả thật đều muốn biến thành người, cũng là không phải là không có biện pháp, chẳng qua là, rút đi đuôi cá là một cái thống khổ mà lại quá trình khá dài, một khi biến hóa làm người, liền vĩnh viễn là người, sẽ không lại biến trở về ngư nhân. Giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.